Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Miếu Chín Vong của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rung răng rung rẻ, 10 trẻ đi chơi, 9 trẻ lên trời, trẻ kia xuống đất, rung răng rung rẻ, rung rẻ rung răng. Bài vẽ được đám con nít của làng Hạ ngân vang trong cái sân của nhà bà Cúc. Bà ngồi gần đó miệng nhóp nhép nhai trầu. Cái bài vẽ này chính là của bà dạy cho đám trẻ đọc. Tuy nhiên đây thực chất chẳng phải một bài vẽ bình thường. Nếu mà kể ra nguồn gốc của nó thì có khi khiến cho người nghe phải ớn lạnh. Chuyện bắt nguồn từ hơn 40 năm trước, nơi này vốn nằm giáp danh giữa hai vùng chiến sự của bộ đội ta và giặc Mỹ, cho nên sau khi đất nước thống nhất, lượng bom mìn chưa kích nổ nằm vùi sâu trong lòng đất nhiều vô kể. Công tác giả phá bom mìn tuy vẫn được thực hiện, nhưng không thể nào gom hết được những tàn dư của chiến tranh một cách nhanh gọn. Một năm là có vài vụ dân đi khai khẩn đất hoang, đào móng làm nhà rồi trúng bom tử nạn. Một trong số ấy là vụ tai nạn thương tâm của một nhóm học sinh lớp 3 của trường tiểu học trong làng. Theo lời những nhân chứng kể lại, thời điểm đó đang là giờ ra chơi. Bọn trẻ ở trong trường cùng nhau chơi trốn tìm. Hàng chục đám đứa ùa ra, chia nhau tìm chỗ nấp. Trong số ấy có 10 đứa trẻ, chúng thấy khu vực bãi sậy gần đó ẩn nấp, cho nên là vội vàng chạy vào. Sau những nhành sậy cao gần bằng đầu của người lớn thì đây đúng là một địa điểm lý tưởng. Thế nhưng chẳng ai trong số 10 đứa trẻ ấy biết được nguy hiểm đang sắp sửa ập đến với mình. Một tiếng nổ ầm trời vang lên thổi tung đất cát, đám cỏ lao thành một vùng khói bụi mù mịt. Những người dân gần đó nghe tiếng động thì cũng chạy đến, và rồi cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt của họ. Nằm giữa một cái hố bom là những thi thể không còn nguyên vẹn, máu thịt vương vãi khắp nơi. Thậm chí có người hãi quá không chịu được mà nôn thốc nôn tháo ra nền đất. Trong số 10 đứa trẻ chỉ còn lại duy nhất một thân thể bé nhỏ nằm thoi thóp do ở phía rìa của vụ nổ. Thế là mọi người tức tốc đưa đứa bé đó đi cấp cứu. Buổi chiều cùng ngày, không khí tang tóc bao trùm cả một vùng. Tiếng kèn đám ma từ tận 9 ngôi nhà vang lên gần như đồng loạt, trong làng ngập ngụa một màu đau thương. Nói về đứa trẻ còn sống kia, nó là một đứa bé gái. Không biết đây có phải là may mắn hay không, bởi tuy không mất mạng, nhưng một bên tay và một nửa bàn chân cô bé đã bị dập nát, không thể hồi phục. Ngoài ra do áp lực từ vụ nổ mà hai bên màng nhĩ đều bị tổn thương, các bác sĩ chẩn đoán có thể cô bé sẽ bị điếc vĩnh viễn. Sau hai lần tai nạn ấy thì những tin đồn về việc những vong hồn của 9 đứa trẻ ngoài bãi lau bắt đầu lan truyền đi. Ban đầu chỉ là lời kể của một vài người về việc họ trông thấy và cái bóng bé xíu đang lảng vảng, cào thêm tiếng cười đùa vào giữa đêm. Rồi đến những câu chuyện mang tính xác thực cao hơn, như có mấy người đi cắm câu đêm gặp vong hồn của đám trẻ từ trong bãi lau chạy ra xin cá. Vừa mới cho xong thì lại thấy chúng chạy ảo vào trong ấy. Sợ đám trẻ đi lạc, người ta tốt bụng chạy vào để hỏi thăm rồi dắt về nhà. Nhưng lần mò cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Ngoài ra kinh hãi nhất vẫn là chuyện của một người thanh niên mới đi bộ đội về phép. Do tranh thủ thời gian để gặp gia đình được nhiều hơn, nên anh này quyết định tận dụng luôn buổi tối trước ngày nghỉ phép để về. Sau hơn 3 ngày, đã hết thời gian của kỳ nghỉ, nhưng vẫn chẳng thấy anh ta đâu. Bên phía doanh trại cử người về tận nhà để xác minh, nhưng mà lạ thay chẳng ai thấy anh ta về thăm nhà. Thậm chí là hàng xóm và những cán bộ xã cũng lắc đầu. Nghe anh này tính đảo ngũ, người ta đăng tin anh lên báo, dán khắp nơi để truy tìm. Và rồi sau hơn 5 ngày thì cũng có người bắt gặp được anh lính kia. Tuy nhiên anh ta không hề đảo ngũ hay bỏ trốn đi đâu. Lúc phát hiện thì anh ta nằm trong bãi lau sậy, ngậm miệng đầy bùn đất, cá và ếch đã chết sình. Mất gần một ngày trời cấp cứu trong bệnh viện thì những gì anh lính kia kể lại khiến cho người ta phải ớn lạnh. Anh kể lúc về gần tới làng chiếc xe khách bị xịt lốp, cho nên phải đợi khá lâu mới đi tiếp được. Thì quãng đường về nhà chỉ hơn 3 cây số nữa, cộng với việc quá nôn gặm bố mẹ, cho nên anh cứ như vậy xuống xe rồi lững thững đi bộ. Vừa mới đi được một đoạn thì bên tai của anh nghe tiếng gọi, quay sang thấy một nhóm toàn là những đứa trẻ chừng 7-8 tuổi, chúng đứng thành hai bên vệ đường vẫy tay. Thế là anh lính bước tới rồi hỏi: "Các em con cái nhà ai sao lại đứng ở đây? Khuya rồi mau về nhà đi." "Nhà chúng em ở đây mà, anh vào chơi không bọn em dẫn đi." "À không, anh đang vội, nếu mà bọn em cùng đường về làng thì anh dẫn đi." "Không, anh vào đây đi, vào đây chơi với bọn em." Ngày đến đây không hiểu sao những lời nói của đám trẻ khiến cho anh lính như bị thôi miên. Anh gật gù rồi đi theo chúng bước vòng vô thức. Những gì tiếp theo là một mớ hỗn độn. Anh ta không hề nhận ra mình đang ở đâu, chỉ thấy xung quanh là một màu đen u ám. Trước những sự việc nhốm màu tâm linh kinh dị, mấy người lớn tuổi trong cái làng bàn với nhau mời thầy về cúng cầu siêu và hóa giải cho những vong hồn của đám trẻ kia được siêu thoát. Số tiền để mời thầy pháp cao tay về không nhỏ, tuy nhiên được sự đồng tình cho nên mọi người cứ như vậy quyên góp tiền vào. Sau khi ông thầy pháp đến nơi, dạo quanh một vòng thì tặc lưỡi, lắc đầu ra vẻ khó khăn lắm. Tiếp đến ông vào tận bên trong, ngồi thu lu giữa đám lau như thể nói chuyện với ai vậy. Chừng nửa giờ đồng hồ sau thì ông thầy trở ra rồi trầm tư nói: "Chuyện này không có đơn giản. Đám trẻ con còn nhỏ đó, nó không có ý thức được vịnh mình đã chết, cho nên là chúng muốn ở lại đây để chơi đùa với mọi người. Thậm chí có vài đứa còn muốn bắt hồn của những đứa trẻ khác để thế chỗ cho mình. Bây giờ muốn êm thấm thì phải làm lễ thật lớn, đồng thời xây dựng một ngôi miếu thờ, thường xuyên cúng bái hương khói cho chúng." Ngay đến đây thì mọi người lại lo lắng gấp bội. Thế là một ngôi miếu tức tốc được dựng nên. Bên trong ông thầy pháp đặt 9 cái chum bằng gốm, miệng chum được dán bùa kín mít, kèm theo một đàn lễ do chính ông chủ trì. Trên bàn bày đủ loại lễ vật từ bánh trái nước ngọt cho đến những món ăn mà bọn trẻ con hay thích. Ngoài ra còn có mấy món đồ chơi cũng được đặt lên trên ấy. Vừa thắp hương, ông thầy pháp vừa lâm dâm đọc thần chú. Từ trên trời mây đen kéo tới ùn ùn như thể sắp có một trận mưa gió bão bùng vậy. Nhưng kỳ lạ là đến khi đọc dứt bài chú thì những đám mây kia cũng từ từ tan biến, trả lại bầu trời trong xanh không một chút gợn. Kể từ đó, ngôi miếu nằm gần đám lau sậy được mọi người trong làng chăm lo hết sức chu đáo. Hễ ngày rằm là bên trong nghi ngút khói hương bánh trái. Và như ông bà ta thường nói, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Những vong hồn của đám trẻ con kia không còn hiện lên quấy phá mọi người nữa. "Mẹ, bà nấu cơm chưa hả?" Tiếng gọi từ bên trong nhà kéo bà Cúc ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Người vừa nói đây chính là Định, người con trai độc nhất của bà. Bố mất sớm từ khi Định còn nhỏ, vì thương con nên bà Cúc không đi bước nữa mà ở vậy. Tuy nhiên do sự thiếu tình thương từ bố và sự bận bịu vươn trải của mẹ, cho nên Định nghỉ học từ khá sớm, theo học đòi đám giang hồ trên chợ huyện, rồi làm bảo kê và thu tiền góp cho chúng. Định khác cọc tính là ăn nói bỗ bã, cho nên thường xuyên làm bà Cúc phiền lòng. Thậm chí có lần gã uống say rồi về đập phá đồ đạc trong nhà. Chỉ vì bà Cúc không chịu bán mảnh đất phía sau cho gã có vốn làm ăn. Cũng may bà Cúc còn một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi. Đó chính là vợ và con của Định, Lan, cô năm nay đang 27 tuổi. Cô có thai với Định trong một lần cả hai uống say, trong sinh nhật của một người bạn. Ban đầu các còn định phá đứa bé đi, nhưng sau được bà Cúc khuyên can cho nên đánh liều mang trà rượu sang nhà cô để dạm hỏi. Tất nhiên là với một kẻ có vẻ ngoài bậm trợn như gã thì gia đình của Lan làm sao có thể chấp nhận được. Là một lần nữa cái thai trong bụng phát huy sức mạnh của nó. Sợ mang tội cộng với lời nói vào của vài người hàng xóm mà họ cuối cùng cũng chấp nhận gả Lan cho nhà bà Cúc. Mới đây mà đã hơn 5 năm cô về làm dâu trong nhà của bà. Còn nhớ ngày mới về, Lan trông như một cô tiểu thư, không biết làm gì kể cả việc nấu nướng trong gia đình. Bà Cúc lại phải dạy dỗ chỉ bảo từng chút một. May thay mà khác với tính khí của chồng, Lan là một người phụ nữ hiền lành, biết suy nghĩ và đặc biệt yêu thương thằng Cường, con trai của cô vô điều kiện. Hơn một năm trước, khi mà thằng Cường đã cứng cáp, thì cô xin vào bán hàng quần áo ở khu chợ gần nhà. Thời gian làm việc hàng ngày là từ sáng sớm cho đến tận 7-8 giờ tối. Tuy không thường xuyên ở nhà nhưng đổi lại kinh tế gia đình vẫn được đảm bảo bởi đồng lương của Lan. Thế mẹ không trả lời, định nhăn nhó hỏi lại thêm lần nữa bằng một giọng nói khá khó nghe. Bà điếc à, có nghe tôi hỏi không? Tao đang đau chân. Bà Công xoa xoa ngay bên đầu gối của mình. Trời trời cho nên là tao nhức quá. Có bát sẵn lên nồi cơm rồi đấy, thịt cá ở trong tủ lạnh, tự nấu một bữa xem nào. Đây không phải là việc của tôi, có mỗi cái việc nấu cơm mà cũng không xong, vô dụng thế hả bà ra? Câu nói của Định khiến cho thằng Cường đang chơi cùng đám bạn trong sân khựng lại. Nó ngước mắt lên rồi cất tiếng. Bố, bố không được mắng bà nội như vậy, mẹ bảo như vậy là hư đấy. Mày thì biết cái gì? Suốt ngày mẹ bảo mẹ bảo. Mẹ mày là bà tiên hả? Sao nghe lời nó lắm thế? Định sinh cạo gã quát lớn. Tất cả chúng mày mau biến hết đi cho tao, ồn ào đước hết cả đầu. Vốn sợ bản tính hung hăng của Định cho nên đám trẻ không ai bảo ai, hè nhau chạy đi bằng hết. Chỉ còn lại mình thằng Cường đứng ở giữa sân. Nó ném quả bóng trên tay xuống đất rồi mếu máo. Con ghét bố, con ghét bố. À, cái thằng này, mày dám nói vậy hả? Mau mau bước vào trong nhà, cởi quần nằm sấp xuống. Hôm nay tao phải đánh cho mày tét mông sao mới được. Thôi thôi. Bà Cúc lúc này nói chen. Mày ở ngoài đường làm gì cũng được, nhưng ở trong cái nhà này thì đừng dở thói côn đồ. Mày muốn ăn cơm mà, tao đi nấu là được chứ gì. Nói đến đây thì bà Cúc nhăn nhó chống tay đứng dậy. Trong cái dáng đi dò dẫm đầy khó khăn của bà, Định nhếch mép. Đâu với chả ốm, chỉ giỏi ra vợ là giỏi. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại trong túi của Định vang lên. Cả lấy nó ra trông thấy cái tên của đại ca mình hiện lên trên màn hình thì vội nhấc máy. Dạ, em nghe thưa đại ca. Có chuyện gì đại ca gọi em sớm vậy? Không không, em lấy hết rồi. Số tiền của thằng Tư nó nợ đại ca, em đã giao lại đủ rồi mà. Còn chuyện gì khác nữa à? Vâng vâng, thế để em thu xếp em chạy qua ngay. Vừa cúp máy, Định đã nói vọng xuống dưới nhà. Thôi tôi không ăn nữa đâu, bây giờ phải đi có việc rồi. Dứt câu nói chống không cộc lúc này, cả với tay lấy cái áo khoác da màu đen, leo lên con xe đã cũ của mình, rồi cứ như vậy phóng đi mất hút. Giữa trưa, Định có mặt trong quán cà phê Hoa Sữa, nơi được ví von là đại bản doanh của băng xã hội đen cổ đỏ. Đại ca của băng nhóm này là Tư Lâm, hay còn gọi với cái tên là Lâm Thẹo. Vừa mới bước vào thì Định đã nhận ra có khá đông đủ anh em trong băng tập hợp. Nhìn thấy gã, Tư Lâm đưa tay vẫy. Mày tớ rồi hả? Hơi muộn đấy nha. Vâng. Định gật đầu ra vẻ khúm núm. Anh Tư thông cảm. Xe đang chạy giữa đường thì xịt lốp, làm em phải dắt bộ cả cây. À, thôi vào ngồi đi, rồi anh em nói chuyện. Định kéo ghế ngồi xuống trước bàn ở gần đó, gã thắc mắc lắm. Bởi chẳng mấy khi băng nhóm lại tụ tập đông như vậy. Có cả những anh em hoạt động trên địa bàn thị xã cũng có mặt. Và rồi thắc mắc của Định cũng được Tư Lâm giải đáp. Anh em nghĩ kỹ đi, vừa rồi ta có nhận được một cuộc lời đề nghị béo bở. Có một doanh nghiệp thi công vừa mới trúng được một cái dự án làm kênh đào thủy lợi ở làng Hạ. Nhưng mà sau khi thăm dò địa hình thì phát hiện ra có một ngôi miếu nằm chắn đường đi của đường ống. Họ cũng đã gửi văn bản kiến nghị xin di rời ngôi miếu đi nơi khác. Thế nhưng mà ngặt nỗi người dân trong làng phản ứng quá dữ dội, cho nên đến giờ vẫn còn giang dở. Thằng Định ở trong làng đó chắc cũng nghe qua chứ hả? Nghe đến nhắc tên của mình, Định gật gù rồi nói. Vâng ạ, đúng rồi anh. Em nghe đâu là người ta còn biểu tình nếu mà có ai dám động vào ngôi miếu đó. À, thế nhưng mà cái chuyện này có liên quan gì đến mình ạ? Có chứ, liên quan nhiều là đằng khác đấy. Vừa nói, Tư Lâm vừa đặt lên bàn một cọc tiền toàn tờ 500 ngàn mới cứng. Đây là 200 triệu tiền đặt cọc bên doanh nghiệp đã đưa cho tao. Họ bảo mình phải phá ngôi miếu đó, để đám dân trong làng không còn ngăn cản được. Thế tại sao họ không tự làm? Cái thằng này, mày ăn nói ngu vậy hả? Nếu bọn nó tự làm được thì mình kiếm tiền bằng mông à? Tư duy nó lên. Bọn nhà giàu chúng nó không muốn dính tay vào một cái chuyện lùm xùm này. Còn chúng ta thì khác, việc đếch gì chả làm được, miễn là có tiền. Hôm nay ta triệu tập anh em ở đây ấy, là để mọi người cùng tính cách sao cho nó ổn thỏa. Tiền bạc thì không thành vấn đề. Làm xong ta còn nhận được của bên đây gấp 4 lần số tiền đặt cọc này. Anh em sẽ không bị thiệt thòi đâu. Đứng trước lời đề nghị hấp dẫn cùng số tiền béo bở trước mặt, Đám giang hồ nhao nhao cả lên, ai cũng giơ tay giơ chân, tự nhận là mình sẽ đi phá ngôi miếu kia. Thế Lâm có vẻ hài lòng, gã gần gù giơ tay ra hiệu. Rồi rồi, tao ghi nhận sự nhiệt tình của bọn mày. Thế nhưng mà nói trước, chuyện này một khi đã làm không nhẹ nhàng đâu. Nhiều khi dân nó kéo đi nó đánh cho chết. Với lại chính quyền địa phương có khi cũng bắt bọn mày vì cái tội gây rối. Lúc đó ta không đứng ra lo được đâu. Câu nói này của Tư Lâm lại khiến tình thế có phần đổi chiều. Những cánh tay gương mặt hồ hởi lúc nãy đã vơi đi khá nhiều. Cũng phải thôi, bởi tiền nhiều thì đồng nghĩa với những rủi ro đi kèm không hề nhỏ. Định từ nãy đến giờ vẫn ngồi im để suy nghĩ, và rồi đợi cho đám đông không còn nhao nhao nữa, lúc này gã mới từ từ lên tiếng. Đại ca, em có ý này, có thể giúp đại ca hoàn thành được công việc, nhưng với một điều kiện, em phải có phần trong số tiền thưởng ấy. Mày cứ nói đi, nếu mà nghe xuôi tai tao chỉ cho mày trong cái vụ này. Tiền thì chia hẳn cho một nửa, sao, thế thế nào? Tất nhiên là lời đề nghị này nằm ngoài sức tưởng tượng của Định, nhưng mà cờ trong bụng, cả bắt đầu ghé sát tai của Tư Lâm thì thầm. Không biết kế hoạch của Định là gì mà trông tên đại ca có vẻ thích thú. Nghe xong gã liền vỗ đùi đen đét. Cái thằng này trông thế mà giỏi. Được, tốt. Cứ như vậy mà làm theo cách của thằng Định. Từ giờ mày được quyền điều động anh em làm theo. Quay sang đám giang hồ xung quanh, Tư Lâm hất hàm nói. Tụi mày nghe cho rõ đây. Thằng nào phối hợp thực hiện thành công kế hoạch này, tao thưởng cho mỗi đứa 10 triệu mà tiêu. Cả đám vâng dạ. Tuy vậy vẫn có một vài ánh mắt ganh tị với số tiền mà Định sắp được nhận. Xế chiều, Định trở về nhà với một tâm trạng hưng phấn. Gã còn bế thằng Cường lên, hôn lấy hôn để vào má của nó. Chòm râu mọc lún phún cả vào mặt của thằng bé làm cho nó nhăn lên. Bà công thấy vậy thì cũng chỉ đoán giả đoán non. Chắc con trai của bà vừa trúng được con lô hay là thắng bạc trong sới mà thôi. Ngay sáng hôm sau, Định đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông thông báo kế hoạch đã bắt đầu. Cái nhòm dậy lọ mọ bước ra ngoài. Căn nhà lúc này khá trống vắng. Nhìn thấy con trai đang ngồi chơi dưới hiên, gã nhíu mày hỏi. Cường, bà nội đâu rồi? Nghe tiếng gọi, thằng bé chỉ ra ngoài. Bà nội đi chợ rồi, mẹ cũng đi làm rồi. Bà có để đồ ăn sáng trên bàn để bố ăn đi. Bố không có đói, con ở nhà chơi ngoan nhé. Bố đi có chút việc. Bố đi đâu à? Trẻ con đừng có hỏi nhiều hư đấy. Nói xong, Định khoác áo khoác, chùm điếu thuốc rít lấy vài hơi, rồi leo lên xe nhắm thẳng hướng ngôi miếu mà chạy đi. Lúc đến nơi, gã chồng thấy có một chiếc xe hơi đất đậu ở đó từ bao giờ. Từ trong xe, một người đàn ông tuổi trung niên bước xuống. Ông ta mặc một bộ quần áo bà ba, tay cầm theo chiếc gậy gỗ dài. Vừa đi, ông vừa đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó. Có vài người đi làm đồng ngay bên cạnh cũng tò mò với sự xuất hiện này, cho nên đứng lại để nhìn ngó. Thế vậy, người đàn ông vội vàng đưa tay vẫy rồi mở lời. Chào mọi người cho tôi hỏi một tí chuyện được không? Vâng, ông cứ hỏi đi. Tôi ở tận trên thành phố, có việc đi ngang qua đây. Thấy địa thế ở vùng này rất đẹp, phong thủy và long mạch đều thuận lợi. Nhưng mà người dân có vẻ kinh tế không được phát triển cho lắm. Ông là thầy bói hả? Không, ai lại gọi là thầy bói. Tôi có học nghệ phong thủy một chút thôi. Vậy thì thầy xem thử xem cái làng này địa thế như thế nào. Chứ thầy nói ra đây tôi mới nhớ, mọi người ở đây quanh năm chỉ biết cắm mặt vào đồng ruộng, con cháu trong làng học hành chẳng đâu vào đâu cả. Mọi người hãy đợi tôi một lát, để tôi vào trong xe lấy đồ đi ra thăm dò. Nói đến đây thì người đàn ông quay vào xe, mang ra một chiếc la bàn hình đầu rồng trông khá kỳ dị. Chiếc kim la bàn chỉ ở đâu, mắt ông ta lại hướng theo đến đó. Và rồi sau một hồi dò tìm, ông ngừng lại trước ngôi miếu bên bãi lau rồi miệng lẩm bẩm. Tìm ra rồi, tìm ra rồi. Mấy người nông dân lại được một phen nhao nhao, họ tò mò hỏi. Thì tìm thấy gì vậy à? Chỗ này có vấn đề gì sao? Có đây, không phải vấn đề bình thường đâu, lớn chuyện đấy. Vừa nói ông ta vừa chắp tay lại, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó. Thế đám người xung quanh mình hoang mang. Ông đọc chú xong thì từ tốn giảng giải. Cái miếu này nằm ngay ở đầu dòng của long mạch. Vượng khí từ trên núi đổ xuống theo đường long mạch này ra ngoài sông, kéo theo một sự phồn hoa của cả làng. Vậy mà bây giờ ngôi miếu chắn đường, vận khí không được hanh thông, thành ra là mọi người ở đây ai chẳng làm được gì cả. Trời đất, thế bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Dẹp, dẹp bỏ nó đi, cứ thế này không có ổn đâu. Tin tức về ông thầy phong thủy đòi đập bỏ ngôi miếu nhanh chóng được truyền đi khắp làng. Ngay lập tức một đám đông người tụ tập đến, bắt đầu dò xét và đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Tuy vậy, chồng ông vẫn không hề nao núng. Ông kéo hai ba người thanh niên từ trong đám đông ra rồi nói: "Tôi mời ba người ngồi xuống đây, để tôi gọi mấy cái vong trong miếu lên, xem thử tôi có thấy đúng không nhé." Dứt lời, trước sự hối thúc của những người xung quanh, ba người đàn ông kia cũng đành phải làm theo. Họ ngồi xếp bằng dưới đất, còn ông thầy phong thủy thì đứng ngay trước mặt. Ông đem ba cái chân hương từ trong cái lư cửa ngôi miếu cho ba người ngậm, yêu cầu họ nhắm mắt lại, nghe tiếng gọi không được mở mắt hoặc là cử động. 5 phút, 10 phút trôi qua, cơ thể của cả ba người đàn ông kia bắt đầu run lên bần bật. Ông thầy bắt ấn dừng tay điểm huyệt trên đỉnh đầu của cả ba. Giống như có một luồng sức mạnh nào đó xâm nhập, họ trừng mắt nhớn hai hàng lông mày, rồi ngửa cổ ra cười một tràng dài. Khỏi phải nói, đám đông xung quanh sợ đến xanh cả mặt, vài người còn chắp tay lại để vái lạy nữa. Các người gọi ta lên để làm gì? Trời nắng nóng muốn thiêu chết ta sao? Một giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói này bắt nguồn từ người đàn ông ngồi giữa. Anh ta trừng mắt nhìn khắp một lượt những người xung quanh. Ngay cả những người bạo gan nhất cũng cảm thấy gáy mình có chút lạnh với cái ánh mắt đầy ma mị này. Ông thầy phong thủy bước tới gần hơn, cúi xuống thì thầm: "Xin chào, là tôi gọi các vị lên đấy. Nhà ngươi là ai? Có chuyện gì mà gọi ta lên đây? Nếu không có ý gì tốt đẹp thì coi chừng bị ta vật chết tươi ra đấy." Ông thầy phong thủy lúc này cười rồi nói: "Tôi không có ý muốn động chạm đến các vị đâu. Cho tôi hỏi là các vị ở đây bao lâu rồi?" "Không nhớ, mấy chục năm có nhẽ." Một giọng nói khác vang lên từ người đàn ông bên góc trái. Cái giọng này lý nhí như thể của một đứa con nít vậy. "Nếu đã lâu như vậy, chắc các vị cũng biết ngôi miếu này nằm đè lên long mạch của vùng chứ?" "Biết thì sao? Khi xưa bọn ta được dựng miếu rồi mời vào ngự, chứ có tự xây đâu mà hỏi." "Thế nếu bây giờ tôi làm cho các vị một cái lễ, rồi xin rời các vị sang góc khác, để tránh ảnh hưởng tới tài vận của làng thì các vị thấy thế nào? Có đồng thuận được không? Các vị suy nghĩ cho kỹ, dân ở đây giàu có thì các vị cũng được thơm lây, người ta cũng kiếng cho đầy đủ loại lễ vật." Nghe đến đây, cả ba người đàn ông đều gần gù ra vẻ hài lòng. Từ nãy đến giờ định cúng hòa cùng với đám đông người làng để theo dõi, nhưng gã không bất ngờ một chút nào, bởi toàn bộ những người đang ngồi trước miếu kia đều là tay chân của Tư Lâm. Còn ông thầy phong thủy là một lão làm thợ khóa ở trên thị xã được thuê. Màn kịch tính tới tiểu điểm này là quá thành công. Nhìn những gương mặt đầy hoang mang lo sợ xung quanh mình, định chắc mầm kế hoạch của gã sắp sửa thành hiện thực. Thế nhưng chưa kịp mừng thì từ đâu một viên gạch được ném thẳng tới và trúng vào đầu gối của một trong ba người đàn ông. Gã ta mở bừng mắt ra ôm vết thương nhăn nhó: Đứa nào đây?" "Là tao." Đám đông giật sang một bên để lộ ra một người đàn ông với một nước da rám nắng. Đây là Nhân, bọn anh thợ cơ khí trong làng. Nhân bước đến gần hơn, túm luôn cổ của ông thầy phong thủy rồi lớn tiếng quát: "Chào ông, ông không nhận ra tôi hả? Anh là ai?" "Sao mà quên nhanh vậy? Thế mới hôm trước tôi có lên nhà ông sửa khóa cơ mà. Bây giờ lại trông ăn mặc đàng hoàng, đầu tóc chảy chút thế này suýt nữa tôi không có nhận ra. Thế nhưng vết sẹo trên bàn tay của ông đã tố cáo ông rồi." Nhìn xuống phía dưới trên mu bàn tay của ông thầy phong thủy kia, đúng là có một vết sẹo lộ chạy dài đến tận khỉu. Đứng trước nguy cơ bị lộ tẩy, ông ta ấp úng lắc đầu phân bua: "Cái cậu này ăn nói hàm hồ gì vậy hả? Tôi không có quen biết cậu, mau tránh ra đi, để tôi làm phép giúp làng. Cậu không có phận sự xin mời đi trò." Nhân lúc này quay sang mọi người rồi nói: "Thưa bà con, ông này là thợ sửa khóa trên chợ huyện. Tôi mấy hôm trước có lên trên ấy sửa cho nên còn nhớ rõ. Vết sẹo này làm bằng chứng. Nếu bà con không tin cứ lên đó mà đối chứng. Thì không biết ông ta tới đây giả thần giả quỷ để làm gì. Thế nhưng mà bà con mình nên cẩn thận. Từ trong đám đông cũng bắt đầu có vài người ngờ ngợ nhận ra gương mặt của ông thầy phong thủy này. Thế là từ chỗ e sợ tâm linh, họ chuyển sang phẫn nộ, lao tới túm áo túm quần để chất vấn. Ba người đàn ông kia cũng không còn bị nhập nữa, vội vàng đứng bật dậy tìm đường lẩn trốn. Kế hoạch thất bại, định đứng gần đó tức tối, gã leo lên xe rồi phóng đi. Tiếng đập bàn của Tư Lâm khiến cả quán cà phê Hoa Sức im bặt. Gã chừng mắt chỉ khắp một lượt bọn của Định và ba tên đàn ông kia rồi quát: "Chúng mày đúng là cái đồ ăn hại. Kế hoạch vạch ra ngon lành là như vậy, lại chẳng làm được cái gì cả. Thuê ai không thuê, lại đi thuê cái thằng sợ khóa quen mặt chứ. Mẹ kiếp chúng mày toàn cái bọn óc lợn thôi." Để nghe những lời mắng chửi này thì càng nóng máu, gã lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, công tạ cái thằng nhân chó chết kia. Để mai em mai phục trận đường rồi tần cho nó một trận. Để làm gì? Để cho công an nó mò ra được gô cổ cả lũ đi hả? Sao chúng mày lại ngu vậy chứ? Mà cút đi. Nhìn mặt chúng mày là ta không nhịn được nổi cái cơn tức đâu. Cút đi." Thế là Định cùng đồng bọn đành lùi thủi rời đi. Trên đường về, gã suy nghĩ. Lần này gã đã bị mất điểm khá nhiều trong mắt của Tư Lâm. Nếu cứ đà này, có khi sắp tới công việc thu nợ sẽ được giao cho một đứa khác, còn gã thì bị đá ra khỏi băng nhóm. Nhưng tất nhiên Định làm sao có thể chấp nhận được sự thật ấy, gã lẩm bẩm: "Anh Tư à, anh yên tâm. Nếu không phá được bằng kế hoạch, em phá theo đúng nghĩa đen cho anh xem." Về đến nhà, Định bắt tay vào chuẩn bị đồ nghề, bao gồm một cây búa và một lọ mắm tôm pha với dầu nhớt. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, gã lên giường đi ngủ để chuẩn bị đầy đủ sức khỏe cho kế hoạch cuối cùng của mình. Trời dần về khuya thì Định mới tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh. Lan lúc này cũng đang ngủ say, còn thằng Cường thì nằm ngáy o o trên tấm nệm nhỏ trải ngay bên dưới. Ngáp thêm một hơi rồi gã lùm cùng bỏ dậy. Căn phòng ngủ của bà Cúc cũng được đóng kín, thế là trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình Định. Đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ, thấy vẫn còn chưa đến giờ, cho nên gã xuống bếp lục lọi cơm nguội để ăn lót dạ. Xong xuôi thì tiện tay xách luôn cái giỏ đồ nghề đã chuẩn bị sẵn rồi lững thững bước ra ngoài. Vì sợ làm kinh động đến những căn nhà xung quanh, cho nên Định quyết định sẽ cuốc bộ. Ra đến mé sông chỉ còn cách ngôi miếu thờ chừng 300 mét thì Định ngừng lại. Bởi lúc này gã thoáng thấy có một nhóm người đang đi xoay ếch đêm. Nấp vào một bụi rậm, Định châm điếu thuốc rồi kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng sau hơn nửa giờ đồng hồ thì cả khu chỉ còn lại một mình gã. Không chần chừ gì thêm, Định vứt tàn thuốc rồi xách bao đồ nghề bước tới. Để trước ngồi miếu, gã nhắm mắt nhìn vào bên trong, có chiếc đèn dầu đựng thắp lên trên kệ, cho nên cũng không đến nỗi tối tăm lắm. Tại đây gã quét ánh mắt nhìn khắp một vòng thêm một lần nữa, rồi lấy chiếc búa từ trong túi ra. Cứ như vậy lần lượt từng cái chung thờ bị Định đập vỡ tan tành, để lộ ra bên trong những cái chung mấy hoàn toàn trống rỗng. Vừa đập gã vừa lẩm bẩm: "Mẹ chúng mày chứ, có cái gì bên trong đâu mà thờ cúng như cái bọn điên vậy. Này thì thờ, này thì cúng này." Sau khi đập xong cái chùm thứ 9 thì Định tiếp tục lấy đến món đồ thứ hai trong túi ra. Chai mắm tôm trộn với dầu nhớt, cứ như vậy gã mở nắp vung vẩy rồi tạt khắp nơi, từ phần mái hai bên hông cho đến tận bên trong gian thờ. Xong xuôi gã châm điếu thuốc vừa rít vừa cười khẩy: "Thần với trà quỷ, biết bố mày là ai chưa? Bây giờ ta đập hết mấy cái chum này rồi chúng mày còn thờ ai nữa?" Nói xong, vì sợ nhóm người xoay ếch kia quay đại, cho nên gã nhanh chóng rời khỏi. Về tới nhà, Định khá cẩn thận khi đem hết túi đồ nghề cùng với đôi giày của mình đem ra chôn tít đà đằng sau vườn. Chỗ này cũng đã bỏ không từ lâu, không được ngó ngàng tới kể cả bà Cúc. Thế là chẳng ai phát hiện ra được việc làm của gã. Sáng hôm sau, sự náo loạn nhanh chóng ập đến với làng Hạ. Người ta đổ xô ra ngôi miếu xem đông lắm. Và tất nhiên người đầu tiên bị nghi ngờ là người đàn ông làm thợ khóa ở trên huyện. Tuy nhiên ông ta cũng trình được bằng chứng ngoại phạm là đoạn máy quay ghi lại cảnh ông ở yên trong nhà ăn cơm, xem tivi và leo lên giường ngủ cho đến tận sáng. Ba người thanh niên hôm qua đóng giả người bị vong nhập cũng tương tự như vậy. Ngoài ra Định cũng có thể gọi để thông báo trước, cho nên chẳng ai khai ra gã cả. Nhìn mấy cái chum vỡ nát ngôi miếu thì bị tạt đầy những thứ bẩn thỉu. Khỏi phải đoán thì cũng biết người dân làng lo sợ đến nhường nào. Họ liền tức tốc đi mời một ông thầy nổi tiếng trong vùng đến để xem giúp. Nhưng vừa mới tới nơi thì ông ta lắc đầu, bảo mình không đủ sức để nhận vụ này rồi lên xe chạy đi. Nói về định, các nằm trên giường đánh một giấc cho đến giữa trưa rồi tỉnh dậy. Vẫn như thường lệ, việc đầu tiên định làm là với tay châm một điếu thuốc, làn khói sộng vào phổi rồi phì phèo ra những đường lỗ mũi, làm cho gã sảng khoái. Thế nhưng vừa đặt chân bước xuống giường thì gã thấy đầu gối bên trái của mình nhói lên một nhát. Mẹ nói chứ, cái gì thế này? Đưa mắt nhìn xuống, Định nhận ra có một vết xước dài kéo dòng theo đầu gối. Sự nhớ chuyện đêm qua gã lẩm nhẩm, đoán chắc là trong lúc đập phá đã vô tình để mấy cái mảnh vỡ từ chum gốm quẹt vào. Thế vết thương không quá nghiêm trọng, gã lấy ngay một điếu thuốc mới trong bao, xé toang nó ra rồi dùng những sợi vụn thuốc bên trong đắp lên. Cơn đau cũng từ đó dịu đi, chỉ còn nhỏ nhói sơ sơ. Ra khỏi phòng trông thấy bà Cúc và cả Lan đang ngồi trên bộ bẩn ghế, gã có vẻ bất ngờ. Ủa, mẹ thằng Cường hôm nay không là lên chợ bán quần áo hả? Không anh ạ, giờ trong chợ chẳng có ai cả nên là bà chủ cho em nghỉ sớm. Ơ là sao? Bộ có khủng bố hay sao mà không có ai đi chợ? Bà Cúc ngồi gần đó để nói. Mày ngồi lì ở trên giường sao biết được, trong làng này xảy ra chuyện lớn rồi. À, chuyện gì? Chả biết đêm qua có đứa mất dậy nào, tên đập phá mấy cây chum thờ trong miếu ngoài mé sông. Giờ mọi người đang lo sắp có tai họa lớn ập tới. Để nghe xong tuy chẳng bất ngờ nhưng cũng giả vờ sừng sốt. Trời đất, thế nào mà bạo gan vậy, ngôi miếu nó linh lắm mà. Thì bởi vậy mới nói cha bố nó chứ. Người ta mà biết đứa nào làm mà chắc đánh cho nhừ tử, trói lại đem ra miếu mà tạ tội quá. Thôi chắc không sao đâu, phá thì xây lại cái miếu khác có cái gì đâu. Thôi tôi đói rồi, cơm đã nấu chưa mẹ? Nấu cả rồi đây, mày cứ xuống bếp lấy mà ăn. Bỏ lại vẻ mặt dầu dĩ của bà Cúc và Lan, Định lững thững tiến xuống dàn bếp, miệng huýt sáo ra vẻ cao hứng. Gã ngồi xuống bàn lấy một cây tô rồi xới cơm, chăn canh cùng với một ít thịt kho. Hôm nay đồ ăn ngon nhé. Chắc là biết mình đang vui cho nên ăn mừng đi mà. Vừa nói Định vừa xúc một muỗng cơm đầy vào miệng, thế nhưng vẫn còn chưa kịp nhai thì đầu lưỡi của gã đã cảm nhận được vị đắng chát đến nhằn cả mặt. Cái gì thế này? Đắng quá! Thế con trai của mình lớn tiếng, bà Cúc vội vàng bước xuống. Tới nơi bà ngất nằm hỏi. Làm sao đây? Sao mà mày la lên như bị chọc tiết thế hả con? Đắng quá! Bà kho nấu cái kiểu gì thế này? Tính hại chết tôi đấy hả? Cái gì đắng? Thì cơm canh đi chứ còn gì? Cái thằng này mày bị điên à con? Cơm trắng thịt kho nước mắm, còn canh thì cũng chỉ là canh rau muống với tôm khô, làm gì có cái vị đắng nào. Bà không tin lại đêm mà thử đi, đắng thế này cho chó nó còn chê chứ nói gì là tôi. Đâu, để ta xem nào. Phải nói bà Cúc vừa tiến tới gần hơn, lấy một chiếc muỗng khác rồi múc cơm trong tô của Định. Những tưởng đầu bà sẽ nhăn nhó phun đống cơm đắng ngắt ấy ra khỏi miệng, thích nhưng cơm bà không những không phun mà còn nhai một cách ngon lành. Ơ cái thằng này, mày định đùa đấy phải không? Chứ cơm làm gì đắng, đúng thật là hết đường mà. Định ngần người bởi gã không đùa. Vừa rồi cái vị đắng gã cảm nhận được nó rõ rệt. Thế là gã quyết định sẽ thử lại thêm lần nữa. Thế nhưng rồi muỗng cơm thứ hai này cũng chẳng khác trước là bao. Thậm chí là vị của nó còn đắng hơn. Lúc này Lan cũng có mặt. Mẹ anh Định, hai người có chuyện gì vậy? Lan, mày xuống đây. Vừa nãy mẹ với mày ăn cơm thì bình thường mà đúng không? Vâng ạ, thì cơm bình thường mà. Vậy mà chồng mày bảo đắng, tao hết nói nổi với nó rồi. Lần bước xuống gần hơn thì thầm. Có cái gì đắng đâu anh, bà nãy thằng Cường cũng ăn mà, nếu đắng thì làm sao mà con ăn được. Có chút bực bội khi không ai tin lời của mình, Tình đứng phát dậy chửi đồng một câu bâng quơ rồi bước thẳng ra ngoài. Mẹ kiếp, không muốn cho bố ăn thì bố mày ra ngoài ăn vậy. Nên là làm Định rời khỏi nhà chạy đến hàng phở ở gần đó. Giờ đang là giấc trưa, trong quán ngoài Định ra cũng có thêm vài thực khách nữa. Gã ngồi xuống ghế giơ tay gọi. Bà chủ, cho tôi một tô phở đặc biệt thêm hai cái trứng trần nữa đi. Có ngay, có ngay. Chỉ sau chừng 5 phút, một tô phở nóng bốc khói nghi ngút đã được bưng tới trước mặt của Định. Gã hít một hơi, ngửi cái mùi thơm bốc lên từ tô phở ấy mà gần gù ra vẻ hài lòng. Đấy, thế này mới gọi là đồ ăn chứ. Nhưng định nào có ngờ khi vừa gấp một đũa bánh phở cho vào miệng, vì đáng kinh hồn kia lại quay trở lại. Ngay lập tức gã phun hết ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bà chủ quán. Sao vậy, nóng quá hả cậu? Nóng cái mẹ gì, đang thế này ai ăn cho nổi chứ bà buôn bán cái gì thế? Ô hai cái cậu này, cậu ăn nói cho nó đàng hoàng nhá. Bắt phở đặc biệt cậu bảo sao thì tôi làm y hệt như vậy. Nếu mà thấy không vừa miệng chỗ nào thì nói, chứ tự dưng bảo đắng. Đắng lắm, bà làm lại tô khác đi. Bỏ nhầm thứ gì vào đây rồi chứ gì? Cái cậu này hay nhỉ, cậu nhìn xem. Mọi người ở đây có ai bảo đắng không? Hay là chỉ mỗi mình cậu? Còn nếu bây giờ muốn giờ trò ăn vạ để vòi tiền thì xin lỗi, tôi không có sợ nhá. Nếu mà cần thì để tôi gọi công an tới để họ làm việc với cậu. Nghe đến đây Định cũng có chút khựng lại, cắt đứng lên nhưng vẫn giữ được vẻ hống hách của mình. Bà nghĩ tôi thèm dằn cảnh để ăn quyệt bát phở của bà đó hả? Khinh thường cái thằng Định này lắm rồi đấy nhá. Đây tiền đây, không phải thối lại. Từ giờ tôi đích thèm ghé sang đây ăn phở nữa đâu. Vừa nói Định vừa móc trong túi lấy ra một tờ 200 ngàn đặt xuống bàn, rồi kinh như vậy bỏ thẳng ra bên ngoài. Vừa đói vừa mệt lại thêm cơn bực tức trong người, khiến cho gã như muốn phát điên. Tập tới một cái tiệm tạp hóa nhỏ, gã mua một chai nước suối rồi tuôn hết một hơi. Một làn nước mát phần nào giúp Định lấy lại bình tĩnh, gã thầm nhủ. Giờ mình đã uống nước để chua hết vị đắng trong miệng, để thử mua một cái bánh mì ngọt ăn xem thế nào. Thế là gã tiện tay mua một cái bánh mì ngọt. Trước khi xé vỏ, Định nhắm mắt nhìn hạn sử dụng. Sau khi mọi thứ hoàn toàn bình thường thì gã mới xé ra đưa vào miệng cắn. Nhưng đầu cũng lại vào đó, vì đắng vẫn đặc quánh trong miệng. Thế này thì không phải do đồ ăn. Định hoang mang thấy rõ, sợ rằng mình bị bệnh gì, gã chạy xe đến trạm y tế để thăm khám. Tuy nhiên cái triệu chứng này chẳng hề được ghi nhận là căn bệnh nào cả. Mọi thứ Định cho vào mồm đều đắng chứa nước lọc. Thậm chí bác sĩ ở đây còn nghĩ gã đang trêu đùa họ nữa. Không cam tâm với kết quả thăm khám này, Định lại chạy xe lên bệnh viện tuyến huyện để hy vọng đội ngũ bác sĩ ở đây sẽ tốt hơn. Nhưng rồi mọi thứ cũng nghi hệt như là kết quả ở trạm y tế, mà hoạt động sống trong cơ thể của Định đều hết sức bình thường. Trời tối dần, Định mò về tới nhà thì trông thấy bà Cúc cùng vợ con của mình ăn cơm. Cơn đói bụng cồn cào như là thôi thúc gã ngồi ăn cùng. Nhưng sực nhớ đến vị đắng trong miệng, Định lắc đầu từ chối. Tôi no rồi. Vào bên trong phòng, gã lấy bình nước lọc rồi cứ như vậy tu lấy tu để cho qua cơn đói. Uống xong, Định nằm vật xuống giường thở hổn hển. Mình bị cái quái gì thế này? Cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Định từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, gã mơ thấy mấy cái bóng đang đứng xung quanh giường. Những cái bóng này thấp lắm, trông giống như một đứa trẻ con thì đúng hơn. Cơn tò mò thôi thúc rồi gã ngồi dậy để xem chúng là ai. Nhưng cơ thể của gã lại thấy chẳng làm theo mệnh lệnh. Định nằm vật ra đó, chân tay cứng đờ, mặc cho những cái bóng liên tục di chuyển qua lại. Nửa đêm Định bừng tỉnh giấc, cơn đói làm cho gã không thể chịu đựng thêm được nữa. Cả người gã hiện giờ không còn chút sức nào. Quay sang bên cạnh Định thều thào, Lan, Lan. Phải gọi thêm mấy lần nữa Lan mới tỉnh dậy. Đang trong cơn ngái ngủ, cô nhỏ mắt nhằn nhó hỏi, sao đấy anh, có chuyện gì? Đói quá, anh đói quá. Xuống nấu cho anh bát mì với. Ôi dào ơi, sao lại đói vào cái giờ này? Ăn khuya không có tốt đâu. Đi, mau xuống nấu cho anh đi, anh đói quá. Cái giọng điệu như là hết hơi của Định cộng thêm với vẻ mặt đầy mệt mỏi khiến cho Lan giật mình. Cô lúc này liền thốt lên, trời đất anh sao thế này, lúc nãy còn bình thường lắm mà. Đi nhanh đi, anh chịu sắp nổi rồi, nấu cho anh bát mì đi. À, vâng em đi ngay. Thế là Lan tức tốc rời khỏi giường, bước thẳng xuống dàn bếp. Một lát sau cô quay lại với bát mì tôm nóng hổi, bên trong còn đập thêm một quả trứng gà ta. Đặt nó xuống bàn, cô khẽ gọi, anh mau lại ăn đi cho nóng. Nhìn thấy tô mì trước mặt, Định mừng rỡ. Gã lồm cồm bỏ dậy, tay cầm muỗng đũa chuẩn bị cho mì vào miệng. Nhưng rồi Định đứng khựng lại mấy giây, bởi suy nghĩ vị đắng kia có thể vẫn còn hiện hữu. Đấu tranh tư tưởng một hồi, Định cũng phải ăn, bởi cơn đói hiện giờ đang lấn át đi cả lý trí. Những sợi mì đầu tiên được đưa vào miệng, đúng là vị đắng chưa biến mất. Định nhăn mặt như là khỉ ăn ớt, cố gắng nhắm mắt để nuốt. Lành đứng bên cạnh, Tưởng biểu cảm này của chồng cô là vì nóng cho nên suýt xoa. Anh ăn từ từ thôi, nóng lắm đấy. Định hít hà cơn đắng lúc này đã khiến nước mắt nước mũi của gã giàn giụa. Không, không thể chết đói được. Có đắng mấy cũng phải ăn, cũng phải ăn. Thế là Định hạ quyết tâm. Gã nhắm mắt ngửa cổ rồi lại đổ ọng ọc bát mì thẳng vào mồm. Cái kiểu ăn này khiến cho Lan sửng sốt. Cô thậm chí còn muốn ngăn chồng của mình lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì Định đã đặt cái bát trống không xuống bàn. Xong rồi, xong rồi. Định thều thào nở một nụ cười đầy đau khổ rồi quay trở lại giường. Vì đáng lúc này cũng từ từ dịu đi. Gã nằm quấn chăn miệng thủ thỉ những từ vô nghĩa rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Định bị đánh thức bởi một cơn đau bụng dữ dội. Gã tuy đang mệt mỏi nhưng vẫn cố để lít tấm thân vào nhà vệ sinh. Sau khi chút hết bầu tâm sự, Định nhòm dậy mặc quần rồi toàn Định dội nước. Nhưng lúc này đây gã mới bàng hoàng nhận ra bên trong bồn cầu toàn đầm máu. Một mùi hôi tanh xộc lên khiến cho gã nhăn mặt. Cái gì thế này? Định trước giờ vốn không hề bị trĩ, cũng chẳng từng gặp những trường hợp như vậy. Sợ xuống bồng gắt lại chẳng thấy máu chảy ra. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Định như một kẻ mất hồn. Gã ngồi phịch lên chiếc ghế ngay bên gian phòng giữa. Trong đầu hiện lên hàng loạt suy nghĩ rằng tại sao cơ thể của gã lại gặp những hiện tượng như vậy. Những suy nghĩ ấy còn chưa được giải đáp, Định lại thấy phần đầu gối bên trái của mình đau nhức. Nhìn xuống vẫn là cái vết sức ngày hôm qua, nhưng hiện tại nó đã bị lở loét, dớm cả máu và trông khá sâu. Định bất ngờ lắm bởi vết thương này hôm qua chẳng còn nhầm nhỏ gì, sao bây giờ thì nó lại tệ đến mức như vậy. Giống như là một hiệu ứng domino vậy, cơn đau như là được nâng cấp lên làm cho Định nhói cả người. Ôm lấy vết thương, gã với tay mở hộp tủ ra gần đó. Từ bên trong lấy ra một chai cồn rồi đổ thẳng lên để sát trùng. Thế nhưng không, bên trong cái chai kia không phải là cồn mà là một thứ dung dịch đen ngòm, đặc sệt và bốc mùi hôi thối. Trong phút chốc thì Định nhận ra nó là gì. Mắm tôm và dầu nhất. Đúng lúc này thì một tiếng cười ré lên đầy kinh dị. Định hoàng hồn thả cái chai xuống rồi bừng tỉnh. Lúc này cách nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh vẫn là Lan. Đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn xuống chân. Vết thương không còn kinh dị như ban nãy mà đã có phần liền lại. Định thở hổn hển thều thào. Mình đang nằm mơ hay sao? Tuy không biết có phải vừa rồi là mơ hay không, thế nhưng cơn đau bụng lại tiếp tục ập đến. Định nhăn nhó ôm cái bụng đau rời khỏi giường, vào bên trong nhà vệ sinh vừa giải quyết nỗi buồn, vừa lẩm nhẩm suy nghĩ. Nếu một lát nữa đứng dậy, thấy trong bồn cầu có máu thì đúng là không biết phải làm như thế nào. Nhưng cũng may khi đứng dậy thì mọi thứ vẫn bình thường. Gã nhếch mép tự cười bản thân của mình nhút nhát, đi sợ cả một cái giấc mơ. Rời khỏi nhà vệ sinh thì đang lững thững quay trở lại giường, Định giật mình bởi cách nhận ra qua lớp kính trên cửa sổ. Bên ngoài sân nhà hình như đang có mấy cái bóng người đang lố nhố. Cơn tò mò trỗi dậy, Định bước tới xem sao. Do bên ngoài không có đèn đóng gì cho nên gã chỉ thấy được lờ mờ, không nhìn rõ mặt. Do vậy thì hình dáng cái bóng cũng phần nào có thể nhận biết được. Trông chúng bé nhỏ, chỉ cỡ lớn hơn thằng Cường một chút xíu. Chưa dừng lại ở đó, Định lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 3, 9. Con số dừng lại khi gã đếm tới bóng cuối cùng. Cái gì thế? Không đợi cho Định phản ứng, chỉ trong chớp mắt, tất cả 9 cái bóng kia đã biến mất không một chút dấu vết. Đúng lúc này một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho gã rùng mình. Không dám dừng lại ở đó nữa, gã tức tốc chạy thẳng về phía phòng. Vào đến nơi thì Định lao lên giường lấy chăn trùm kín mít từ đầu xuống chân. Bây giờ cho dù có ngủ ngốc ra sao thì gã cũng sầu chuối được tất cả mọi thứ. 9 cái bóng kia chẳng phải là 9 cái vong được thờ trong miếu hay sao? Thôi chết rồi, mình bị bọn nó ám rồi. Trong giây phút này gã có chút hối hận. Sao lúc đó mình lại có thể làm vậy chứ? Mẹ kiếp, đúng là đen mà. Cứ tưởng chẳng có gì, ai dè. Đứng trước Định vốn không mấy tin vào mấy chuyện ma quỷ trong ngôi miếu. Và lại thời mà gã sinh ra thì ngôi miếu đã được dựng nên mấy năm. cũng chẳng có thêm bất cứ một chuyện gì xảy ra ở ngoài. Những cái lễ cúng đầy long trọng trong ngôi miếu. Giờ đây nằm trên giường, các hồn hển bắt đầu tìm cách để hóa giải sự đeo bám của những vong hồn giận dữ kia. Và rồi trong đầu của gã lóe lên một suy nghĩ. Đợi cho trời vừa hừng sáng, định lên xe chạy thẳng đến huyện kế bên, nơi gã tìm đến nhà một ông thầy bùa. Ông này mang hai dòng máu Việt Thái, lại học nghề từ nhỏ bên Bangkok, cho nên tay nghề cao thâm. Sở dĩ định tìm tới đây là vì gã nhớ ra có lần Tư Lâm giết một con nợ, nghe đâu bị vong hồn người đó đeo bám, và chính ông thầy bùa này sẽ giúp hắn ta thoát nạn. Đứng trước căn nhà xây theo lối kiến trúc cổ, Định hít một hơi rồi lại cất tiếng: "Có ai ở nhà không?" Rất nhanh chóng, từ bên trong có một bóng người xuất hiện, là một người đàn ông ngoài chừng 60, hàm râu bạc phơ, còn đầu thì chọc lốc. Ông ta không mặc quần áo mà chỉ quấn lên người một mảnh vải lớn màu cam đậm. Nhìn thấy ông ta nhau mắt hỏi: "Bị lâu chưa? Sao lại vong nhiều thế này? Để tôi coi nào. 1, 2, 3, 9. Con số dừng lại ở 9, khỏi phải nói, Định bồn rùn cả chân tay. Các ngay lập tức quỳ sụp xuống đất: "Thưa thầy, thầy làm ơn cứu con thầy ơi." "Cứu cậu hả? Hơi khó đấy. Bởi dường như chúng không phải là vong. Có con đã tu luyện thành quỷ mất rồi. Thầy, thầy cứu con van xin thầy. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy thầy." "Nào đứng lên đi. Ta nói khó chứ đâu phải là hết cách. Nếu muốn thoát nạn thì e là phải mất một số tiền kha khá đấy." "Dạ bao nhiêu thầy cứ nói đi. Thầy cứ nói cho con nghe rồi con chuẩn bị." Ông thầy bùa nhau mắt nhìn từ đầu xuống chân của Định, miệng lẩm bẩm như tính toán điều gì. "Xuân xẻ thì 200 triệu, nặng hơn một chút thêm 100. Tất nhiên con số này nằm ngoài khả năng của Định, gã run rẩy tiếp tục vái lạy: "Thầy, thầy cứu con. Con hứa xong việc con sẽ làm trâu làm ngựa trả cho thầy." "Không được. Tôi không thể đợi làm xong việc mới nhận tiền. Nếu cậu không có tiền thì tôi không giúp. Thôi cậu về đi. Khi nào có tiền thì hãy sang. Còn không thì bảo người nhà lo trước hậu sự. Tôi nhắm chừng cậu không sống nổi hết qua tháng này đâu." Nói đến đây thì ông thầy đứng thững bước lại vào bên trong nhà. Định gần như là gục ngã, nhưng bỏ cuộc là thứ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của gã. Định đứng dậy rồi lẩm bẩm: "Mình phải kiếm được tiền, bằng mọi giá phải kiếm được tiền." Nói xong gã lấy điện thoại ra bấm gọi cho Tư Lâm. Không mất quá nhiều thời gian để cái giọng ồm ồm quen thuộc vang lên: "Mày gọi ta làm gì?" "Đại ca, cho vay chút tiền." "Bao nhiêu, lại cờ bạc à?" "Không à, em cần tiền trị bệnh khoảng 300 triệu. "Cái gì? Mày nghĩ nhà tao là máy in tiền hả? 300 triệu lấy đâu ra?" "1, 2 triệu tao mặc may còn du di cho. Chứ con số ấy thì nghĩ đi." "Anh Tư, anh suy nghĩ lại đi. Căn bệnh này của em cũng là do em đập phá ngôi miếu kia cho anh. Giờ em bị đám vong đó chúng nó hành, em sắp chết rồi." "Thế thì mày chết mẹ đi. Tao bảo mày đập miếu bao giờ? Nhắc tới làm gì chứ? Tao còn chưa tính sổ với mày đâu đấy. Mày đập miếu xong dân họ ầm lên, rồi bên doanh nghiệp kia cũng rút vốn không làm công trình nữa. Tao tính ra là còn chưa xử tội mày là may đó. Ở đó mà xin tiền." "Anh em..." "Không có anh em gì con mẹ cả. Cút đi cho khuất mắt tao." Nói đến đây thì Tư Lâm tắt máy. Định thẫn thờ đổ gục xuống đất. Mấy ngày nào còn tình nghĩa anh em mà giờ đây gã nhận ra mình chẳng khác nào một con chó để cho đối phương lợi dụng. Bây giờ thì đã không còn làm gì được nữa. Gã sẽ bị vứt bỏ một cách không thương tiếc. Hôm nay có vẻ tình hình đã lắng xuống, cho nên Lan tiếp tục quay trở lại công việc của mình. Sau khi cho con trai ăn uống xong, cô dắt xe đang định đạp đi thì Định trở về. Trong gương mặt hốc hác nhớ tới cơn đói cồn cào đêm qua của gã, Lan ngừng lại hỏi: "Anh bị ốm mà, thế trong người đau ốm ở đâu không? Đêm qua anh làm em lo lắm đấy." "Không có gì đâu, mà này, có tiền không cho tôi mượn ít?" "Bao nhiêu, anh cần tiền mua thuốc lá nữa hả?" "Không, khoảng vài chục triệu. Tiền tiết kiệm có bao nhiêu cô đưa hết cho tôi cũng được." "Trời đất ơi, em đào đâu ra ngần ấy tiền? Lương hàng tháng chỉ đủ mua đồ ăn, đóng tiền học cho con. Đang sợ nếu nhỡ may mà con đau ốm, không biết lấy tiền đâu mà trả viện phí đây." Trước những lời nói của vợ, Định phát cáu: "Không có thì bà là không, việc gì phải lắm mồm thế." Nói dứt câu, gã chạy thẳng xe vào nhà. Lan tuy cũng khó chịu không kém, thế nhưng cũng do không muốn mới sáng ra đã cãi nhau, cho nên cô cứ như vậy đạp xe đi làm. Mở tiền vợ không được, Định gõ cửa phòng của bà Cúc. Mẹ, mẹ trong đó không? Sao đây? Đồ ăn để ngoài bàn rồi. Đói thì ăn đi, ta đang mệt, để ta nằm nghỉ chút. Tôi có việc quan trọng muốn bàn với mẹ. Chuyện gì? Thì cứ mở cửa ra đi. Đứng ở ngoài thế này nói sao được. Khoảng chừng một phút sau, cánh cửa được mở ra. Bà Cúc nhăn nhó ôm chân của mình. Chân cẳng nó đau, chết đi được đây này. Rồi có cái chuyện gì nói đi. Tôi đang cần tiền để làm ăn. Mẹ xem đưa cho tôi cái sổ đỏ, để tôi đi cầm tạm với ngân hàng một ít. Mày bị điên rồi hả? Cả nhà bốn miệng ăn trông chờ vào cái đồng lương của con ăn chưa đủ hay sao? Mà bây giờ mày còn định đem cả cái căn nhà này đi cắm. Mày thì làm ăn được cái gì? Chỉ cờ bạc là giỏi thôi. Mẹ đừng có nói vậy. Tôi lần này tôi làm ăn thật mà. Thôi thôi thôi. Tao xin. Mày im đi cho tao nhờ. Làm ăn cái giống gì? Tao nói trước rồi đấy. Cái căn nhà này đứng tên tao. Phải có chữ ký của tao mới thế chấp được. Đừng có mà giờ trò ăn trộm rồi mang đi. Lời nói của bà Cúc có vẻ động chạm tới lòng tự ái của Định. Cá buông một câu chửi thề rồi bỏ thẳng đi về phòng. Và đến nơi trông thấy chiếc xe đồ chơi của thằng Cường trên bàn. Cơn tức giận khiến Định tiện tay ném thẳng nó vào vách. Mẹ kiếp. Bà tưởng tôi là thứ vô dụng mà nói được những lời đó hả? Trong mắt của bà tôi chỉ là thằng ăn trộm thôi sao? Nhưng rồi cũng chính là câu nói này làm gã như bừng tỉnh, một dòng suy nghĩ chảy xẹt ngang qua. Đúng, giờ ngồi yên cũng chết, phải liều thôi. Dòng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu của Định là một thứ mà từ trước đến nay có cho tiền gã cũng chẳng nào nghĩ tới. Đó là việc ăn trộm tiền của Tư Lâm. Trong quãng thời gian trước khi còn được sự tín nhiệm từ đại ca, gã có vài lần đến sòng bài trên thị xã để thu tiền lời. Mỗi lần như vậy có cả tỷ đồng. Hôm nay trùng hợp lại là ngày năm, ngày đi lấy tiền. Thế là Định lấy lại điện thoại gọi cho Bình, người thay thế công việc của gã. Alo, Bình hả em? Anh Định đây. Vâng, em nghe em. Anh có việc gì vậy? Em đang ở đâu đó? Em mới ra khỏi nhà, đang định đi lấy tiền cho đại ca. Thế hả? Đại ca mới bảo anh em tập hợp ở ngoài bến tàu, ở đó có phi vụ lớn lắm, em mau ra luôn đi. Ồ, thế hả? Thế ai đi thu tiền? Thì em chứ ai, thế nhưng mà tiền bạc thì vẫn là nằm trong két chứ có đi đâu mà sợ. Em mau đi cả mọi người đợi. Vâng ạ, em sang ngay. Cuộc gọi vừa ngắt thì Định ngay lập tức đứng dậy, tức tốc ra xe chạy thẳng đến cái sòng bài của Tư Lâm. Đến nơi gặp vẫn giữ một thái độ hết sức tự nhiên. Vừa bước vào vừa vẫy tay với mấy bảo vệ. Đến trước quầy thu nhân, Định ngất nàm bảo với bà chủ sòng bài. Chào bà, tôi lấy tiền lời cho đại ca Tư Lâm. Hồi giáo ấy ta còn lạ gì cái mặt nữa mà phải dở giọng. Đây, tiền đây. Mà hôm nay tao tưởng thằng Bình lấy. Nó bận công việc riêng, tôi có thời gian đâu. Bà mau lên giúp cho. Rồi rồi rồi, đây, tiền của cậu đây. Vừa nói đối phương vừa đặt một cái túi sách chứa đầy những sấp tiền đủ loại mới cứng lên mặt bàn. Như mở cửa trong bụng, Định gật gù mở ra xem qua một lượt rồi mới đứng dậy rời đi. Đi ra khỏi sòng bài một quãng xa, cả mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Tư à, lần này anh thông cảm cho em. Em chỉ mượn một ít thôi chứ không lấy hết. Qua được kiếp nạn này em sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn của anh. Thuận đường Định chạy luôn đến nhà của ông thầy bùa. Lần gặp lại thứ hai này, anh đặt cọc tiền xuống bàn lớn giọng. Đây, số này hơn 300 triệu, thầy mau giúp tôi đi. Trông thấy số tiền kia, gương mặt và thái độ của ông thầy bùa nhanh chóng thay đổi. Ông gật gù mỉm cười. Được, cậu cứ ngồi yên đây đợi tôi một lát. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông ta quay trở lại với một cốc nước đen sì. Đặt cốc nước xuống trước mặt của Định, hất hàm ra hiệu cho gã mau uống. Tuy không biết nó là gì nhưng gã cũng phải nghe theo một cách vô điều kiện. Uống xong cốc nước, gã cảm thấy cơ thể của mình nhẹ đi hẳn. Hơn nữa đây không phải là nước lọc, nhưng gã lại chẳng hề thấy vị đắng ám ảnh mình đâu. Hết đắng rồi hay quá. Cậu cứ bình tĩnh, đây mới chỉ là giải quyết phần ngọn thôi. Chuyện tiếp theo mới là quan trọng, ảnh hưởng đến chuyện thành bại của pháp thuật đấy. Vâng ạ, thầy dạy con xin nghe. Thế anh đã có vợ con gì chưa? Vâng, con có rồi thầy. Con anh bao tuổi, gái hay trai? Dạ là trai ạ, nó năm nay hơn 5 tuổi rồi thầy. Thế là tốt rồi. Nếu anh không có con thì làm phép phức tạp hơn, còn nếu có thì cứ theo lời tôi dặn. Ông đưa cho Định một lá bùa màu đỏ. Phải lấy nước tiểu của thằng bé trộn với cho từ lá bùa này mà uống. Uống xong nằm ngủ một giấc, để đến khi mà bùa ngấm ấy, thì đám vong kia sẽ không dám tới gần cậu để trả thù. Dạ dạ. Định cúi đầu mừng rỡ cảm ơn đối phương. Cầm lá bùa ở trên tay, gã tức tốc chạy ngay về nhà. Lúc này cô Cường đang ngồi chơi ô quan trước đám bạn trước sân, nhìn thấy con trai định lao tới. Cường, có buồn tiểu chưa? Trước câu hỏi của bố, thằng bé liền ngại ngùng lắc đầu. Tự dưng bố lại hỏi vậy xấu hổ quá. Vẽ chuyện mà trả lời đi, có buồn tiểu không? Dạ cũng chút chút. Thế là không chút chần chừ định bế thúc thằng bé lên rồi chạy ào vào bên trong nhà. Và đến dàn bếp, gã kéo quần con trai xuống lấy một cái bát đặt xuống dưới bẹn của Cường. Nào tiểu đi, bố làm gì thế? Mẹ bảo tiểu tiện lung tung là hư, dẹp mẹ đi. Mẹ bảo cái gì? Tiểu mau lên. Tiếng quát của Định làm cho thằng bé giật mình, dòng nước tiểu cũng từ từ phun ra. Đợi cho những giọt cuối cùng cạn hết thì gã mới bỏ thằng bé xuống. Mau đi ra ngoài chơi đi, xong rồi. Sau khi thằng Cường đi khỏi, Định lấy lá bùa của ông thầy từ trong túi ra rồi châm lửa đốt. Xong rồi gã mang cho hòa với nước tiểu của con trai, rồi cứ như vậy ngửa cổ tự ứng ngực. Uống xong, gã theo lời dặn vào trong phòng nằm. Trong Định bây giờ thư thái lắm, miệng gã còn lầm nhầm hát một bài quen thuộc rồi mới từ từ thiếp đi. Nhưng tưởng đầu cơn ác mộng đã chấm hết từ đây, nhưng không. Trong giấc mơ của mình, gã trông thấy 9 đứa trẻ con với những hình thù quái dị, mình mày đứa nào đứa nấy cũng máu me, thậm chí có đứa còn có phần đầu nát bươm. Trông cứ như vậy lao tới cấu xé đấm đá túi bụi vào người của gã. Vừa đau vừa sợ, Định bừng tỉnh dậy. Là mơ, chỉ là mơ thôi. Định thở hổn hển, tuy nhiên sau khi định thần lại, gã bắt đầu cảm nhận được cơn đau từ phía đầu gối. Theo quán tính, Định hướng mắt nhìn xuống thì hỡi ôi, vết sức lần trước bây giờ đã trở thành một thứ đầy kinh dị. Máu thịt ngay miệng, vết thương bị lở loét. Thậm chí nhìn kỹ thì sâu bên trong còn có vài con giòi đang bò lúc nhúc. Trời đất ơi, cái gì thế này? Tiếng nghe thất thanh của Định cộng thêm tự tay tắt vào mặt của mình mấy cái khiến cho gã vỡ nhẽ. Đây không phải là mơ mà lại là sự thật. Bỗng chốc tiếng cười ré lên thì đâu đó làm cho gã rụng rời cả tay chân. Không, không đúng. Ông thầy, ông ấy bảo mình sẽ khỏi mà. Sao bây giờ? Không thể ngồi yên được, Định nén một cơn đau rồi lấy chiếc áo trong tủ rồi băng vết thương chân lại. Cả bước ra ngoài, leo lên xe Định đến nhà ông thầy bùa hỏi cho ra nhẽ. Trên đường đi, những hình ảnh quái dị lại xuất hiện. Khi thì Định thấy qua tấm gương chiếu hậu, đám trẻ ma quỷ kia đứng lố nhố sau lưng. Chúng nhọn miệng cười như thể đang trêu người gã vậy. Còn có lúc qua mấy cái ngã ba, Định nhìn sang ngay bên đường thì lại trông thấy những mảnh tay chân nhỏ đang nằm vương vãi. Trên trời những hạt mưa bắt đầu tuôn rơi. Tuy nhiên đây dường như không phải là cơn mưa bình thường, mà những giọt nước rơi vào người của Định đây, chúng là máu. Lái xe dưới làn mưa máu tanh tưởi ấy, gã gào lên trong tuyệt vọng. Chúng mày tha cho tao đi, tao sợ rồi. Đến đường nhà ông thầy bùa, hắn không còn di chuyển được bình thường nữa, mà gần như là lê lết. Trông thấy gã, ông thầy bùa liền bất ngờ. Ủa, sao anh lại đến đây? Trời đang mưa sao người ngợp ướt như chuột như vậy? Ông làm ăn kiểu gì vậy? Sao tôi lại làm như lời ông dặn rồi thành ra như vậy? Này cậu, cậu có thể mắng chửi tôi ra sao cũng được, nhưng tôi cam đoan cái phép của tôi là hoàn toàn đúng. Cậu đâu phải là người đầu tiên làm theo. Thế sao tôi lại thành ra như vậy? Ông nhìn đi. Vừa nói, Định vừa gạt phăng chiếc áo trên chân của mình để lộ ra phần gối dập nát. Cái này... Đấy, ông nhìn đi. Đây là phép thuật cũng nói. Tôi thấy làm xong tôi chết càng nhanh hơn đó. Không thể nào, không thể nào. Khoan hãy nói, chuyện đó để từ từ giải quyết, để tôi trị thương cho cậu trước đã. Thế là màn trị thương bắt đầu. Ông thầy bùa dùng một cây kim bằng sắt, đem hơi nó trên lửa rồi lẩm nhẩm đọc câu thần chú. Xong rồi ông châm nó vào vết thương trên đầu gối của gã. Cơn đau khiến cho một kẻ chẳng sợ trời sợ đất như Định cũng phải chảy cả nước mắt nước mũi giàn giụa. Cơn đau kéo dài cho đến khi ông thầy bùa không miệng của vết thương lại thì mới bắt đầu thuyên giảm. Lại thêm một cốc nước đen xì được ông ta đưa, Định uống hết miệng thều thào. Ông tính thì tính đi, nếu ông lừa tôi thì coi chừng tôi có chết cũng phải kéo ông theo đấy. Cậu bình tĩnh. Từ nay đến giờ tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi có thể thề độc rằng cái phép của tôi là không hề sai. Có chăng cái sai ở đây là cách cậu thực hiện. Thôi đi. Ông có cần tôi kể lại từng bước cho ông nghe không? Không. Ý tôi không phải vậy. Mà cậu có chắc cậu lấy nước tiểu là con của mình chứ? Câu hỏi của đối phương khiến cho Định khựng lại, gã ấp úng. Ông nói vậy là sao? Ông có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Bởi chỉ nếu mà nhầm nước tiểu mới gây ra hiện tượng phản bội như vậy mà thôi. Định lắc đầu bởi gã làm sao có thể nhầm cho được. Rõ ràng bắt nước tiểu đó là của thằng Cường. Nếu nhầm thì chẳng lẽ nó không phải là con của gã? Tự dưng Định bật dậy như thể nghĩ ra gì đó. Mặc cho ông thầy bồ gọi nhưng gã cứ lồm cồm bỏ ra ngoài rồi phóng xe đi. Nơi mà Định đến là cái tiệm quần áo thời trang trong chợ mà Lan làm nhân viên. Và đến nơi cô lúc này đang tư vấn cho một vị khách nữ. Nhận ra chồng, Lan bất ngờ lắm. Ủa, anh Định, anh đi đâu đây? Định không trả lời, lao ngay tới nhanh hơn, rồi giơ cả bàn tay chụp cổ của Lan mà bóp. Mày nói cho tao biết, thằng Cường con của ai? Anh, nói mau, nếu không thì đừng trách tao. Em xin lỗi anh. Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Tại sao hả con chó cái? Tao giết mày, tao giết chết mày. Hai bàn tay của Định càng lúc càng siết chặt khiến Lan ngạt thở. Hai mắt cô thậm chí bắt đầu dần mở đi. Còn chủ cửa hàng và những vị khách có mặt ở đó vì quá sợ hãi cho nên chỉ biết chi hô trong vô vọng. Và rồi trong giây phút ấy, Định nghe sau lưng của mình có tiếng hét lớn. Thằng chó kia, ra là mày trốn ở đây. Định nhận ra chất giọng quen thuộc, Định giật mình buông tay khỏi cổ Lan. Thế ra người vừa mới gọi đây không ai khác chính là Tư Lâm và đồng bọn. Vụ việc lừa đảo rồi cướp tiền của Định ở sòng bài đã bị bại lộ. Trông thấy đám người cầm sẵn vũ khí trên tay, Định sợ đến xanh cả mặt. Thế là gã liền chạy ào vào sâu trong cửa tiệm, men theo đường cửa sau để chạy trốn. Cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra. Tất nhiên là với một kẻ đang bị thương ở chân thì Định không thể nào trốn thoát được. Cổng đường gã liền nhảy xuống sông rồi lặn mất tăm. Nói về Lan, cô may mắn tỉnh lại sau đó. Tuy nhiên chồng cô lúc này cứ như một người mất hồn, cứ òa khóc nức nở. Ba ngày sau, thi thể của Định được tìm thấy dạt trong đám lau sậy bên mé sông. Trên người của gã xuất hiện đầy những vết bầm tím, còn phần chân trái đã bị đứt lìa từ đầu gối trở xuống. Cái chết của Định cũng là cớ để công an điều tra Tư Lâm cùng đồng bọn. Cả đường dây bảo kê cho vay nặng lãi của gã cũng bị tóm gọn chỉ trong một thời gian ngắn. Còn ngôi miếu nó được người làng dựng lại, ngoài đặt mấy chiếc chùm mới ra, người ta còn đặt thêm ở bên trong một bức tượng Phật. Không biết những vong hồn trong miếu có oán hận hay không, thế nhưng mọi chuyện cũng bắt đầu êm đềm kể từ khi đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu